Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bạch có điểm chóng mặt, phải hình dung như thế nào loại cảm giác này đây? Đại khái chính là hắn vốn đang bước đi trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên bị người nắm một cái, bắt đến một chiếc ô tô chạy cao tốc. Không, vậy không quá tinh chuẩn, nên là một cái địa phương căn bản không xa lạ, tựa như bị người kéo đến trên cánh máy bay. Phải, điều không phải bên trong buồng phi cơ, mà là trên cánh phía ngoài, trực tiếp bại lộ dưới loại cao tốc đó, hắn vốn là nhất định sẽ bị thổi bay, nhưng mà tiểu nha lôi kéo hắn, thế mới không có bị bài xích loại tốc độ này, nhưng mà chân đứng vững lại không có nghĩa là toàn thân hắn đều rất ổn, hắn có cảm giác rất mạnh không cách nào khống chế thân mình. Có điểm vững, bất quá hắn rốt cuộc đứng vững vàng. Năm người, hắn nghe được giọng tiểu nha, ngẩng đầu chỉ thấy tiểu nha đang cùng tài xế xe buýt nói chuyện. Thật đúng là tài xế xe buýt, chỉ là hình dạng người bình thường, ăn mặc cũng bình thường, nếu như phải nói bất đồng chỗ nào. Đó chính là hắn không có mặc chế phục, chỉ mặc áo thun quần sóc thông thường, trên chân mang một đôi giày thể thao có điểm cũ nát, hơn nữa tướng mạo người qua đường, là loại hình không hề nổi bật khi đứng trong đám người. Thẩm Bạch cảm thấy tầm mắt của đối phương từ trên mặt mình lướt qua, bởi cái nhìn này, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng mà đối phương rất nhanh rời đường nhìn đi, ngay sau đó, đối phương hướng bọn họ đưa tay ra, năm ngón mở một lần, sau đó lại một lần nữa. Do động tác này, Thẩm Bạch rốt cục thấy được đối phương có điểm không bình thường, trên năm ngón tay của hắn, mỗi ngón đều có một cái nhẫn, không phải kim chúc, ngược lại có điểm giống như chất liệu vòng tay trên tay mình. Không chừng căn bản là một loại tài liệu. Thẩm Bạch nghĩ, ngay khi hắn tự hỏi cái thủ thế này rốt cuộc đại biểu thế nào, tiểu nha gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra mấy mai như quả thực màu đỏ, đếm ra 10 khỏa, sau đó bỏ vào trong hộp tiền. Thẩm Bạch, cô, ngoại trừ phương thức đột nhiên xuất hiện, hay là tốc độ chạy quá nhanh? Bên ngoài, chiếc xe buýt thoạt nhìn nhưng thật ra với xe buýt phổ thông không có gì khác nhau, hộp bỏ tiền thiết kế giống nhau như đúc, tự nhiên lên xe phải nộp phí, điểm này cũng là giống nhau như đúc. Ra đằng sau thôi, mắt dòm tiểu nha đầu còn, tiền, người kia gật đầu, lần thứ hai lúc lắc đầu ngón tay mang đầy nhẫn, ý bảo bọn họ đến vị trí cửa ly khai. Xe lần thứ hai mở, bị tiểu nha lôi kéo, Thẩm Bạch bắt đầu tiến về phía sau. Không biết vì hiện tại quá muộn, hay ở đây là thủ phát chạm hoặc là mấy chạm chót nhất, trên xe hành khách cũng không nhiều, trừ bọn họ ra ở ngoài chỉ có 2-3 người. Bọn họ đồng dạng thoạt nhìn không khác gì với người bình thường cả. Phía trước rõ ràng có chỗ tiểu nha nhưng không ngồi, mà là lôi kéo hắn thẳng tắp đi đến một loạt chỗ cuối, lúc này mới ngồi xuống. Bên kia vừa vặn 5 vị trí, bọn họ mỗi người một ghế. Tiểu nha Đông Bảo và tiểu béo ngồi giữa, hắn và Lâm Nguyên ngồi hai bên. Đường nhìn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Thẩm Bạch lại ngẩn người, cảnh tượng bên ngoài rõ ràng bất đồng với lúc trước. Nguyên bản hai bên hàng cây bên đường trụi lùi lúc này lại mọc đầy quả thực màu đỏ, đúng là cái loại bọn họ trước hái qua. Mà nguyên bản đồng dạng xào sạc trên sân cỏ, lúc này dĩ nhiên cũng nở ra nhiều loại hoa đầy màu sắc. Trừ đó ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn còn thấy được nhiều cửa hàng trước kia chưa từng gặp qua. Này, A Nguyên, cách ba đoàn hắc vụ, Thẩm Bạch chớp chớp mắt với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó cũng chỉ hướng bên mình, theo ngón tay Lâm Nguyên chỉ ngoài cửa sổ xe nhìn sang, biểu tình trên mặt Thẩm Bạch càng quái dị hơn. Ách, hắn nhìn thấy gì, một cái nhà lầu chưa từng thấy qua, không chỉ cửa hàng, thậm chí ngay cả nhà lầu đều như vậy sao? Thẩm Bạch há hốc mồm, thảo nào mấy thứ đề cập tới trong miệng tiểu nha bọn họ sau đều tìm không được, nguyên lai vài thứ kia căn bản vô pháp thấy được dưới tình huống bình thường. Xe càng chạy càng cao, chạy lên cao hơn tầng một đường không trung, bọn họ có thể từ góc độ tốt hơn quan sát thành thị sau lưng, lần đầu tiên Thẩm Bạch cảm giác mình hoàn toàn không biết cái thành phố này. Nhiều cửa hàng xa lạ, ngẫu nhiên vô trung sinh hữu xuất hiện nhiều kiến trúc, toàn bộ thành thị giống như hai cái thành thị chồng lên nhau. Cảnh sắc thật sự kỳ diệu cực kỳ. Yêu, Thẩm Bạch nhỏ giọng thổi thanh huýt sáo. Trong hành trình, ánh mắt Thẩm Bạch cố nhiên hầu như không từ phong cảnh ngoài cửa sổ rời đi, không có biện pháp, đối với người tự xưng là bản đồ sống, mà nói, chợt phát hiện địa đồ có thiếu sót, loại bỏ sót này phải mau chóng bổ túc. Nhưng mà hắn đồng dạng cũng chú ý tình huống bên trong xe, kế tiếp mấy trạm không nhất định mỗi một trạm đều có người lên người xuống, nhưng mà mỗi một trạm đều sẽ dừng. Nếu như là quy định mỗi một trạm phải dừng thì không tính, nhưng mà Thẩm Bạch đồng dạng chú ý tới, mỗi một trạm dừng thời gian không giống nhau. Hắn bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu, hay là trong xe này cũng không phải như hiện trạng nhìn thấy trong mắt bọn họ, chỉ có vài người hành khách tương phản, không chừng, có thật nhiều hành khách cũng nói không chừng. Chỉ là bọn hắn nhìn không thấy mà thôi. Tựa như trước hắn cũng nhìn không thấy chiếc xe buýt này vậy, đồng dạng lên một chiếc xe buýt còn có hành khách đang tồn tại mà hắn nhìn không thấy, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện khó hiểu. Bọn họ ở trạm thứ 7 xuống xe, sau khi xuống xe Thâm Bạch chủ động hướng nhóm đồng bạn hỏi suy đoán của mình. Đúng vậy a, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là chúng ta biết nơi đó có người, không thể ngồi. Gật đầu Tiểu Nha chứng minh suy đoán của hắn đúng. Thật muốn biết sự tồn tại lợi hại nhất trên đó rốt cuộc dáng dấp ra sao. Vươn ngón tay cái và ngón trỏ sờ cằm của mình, Thâm Bạch nhìn. Cái mông xe tuyệt trần phía trước, sau đó, Lâm Nguyên bên cạnh ôn hòa nói. Cậu đã thấy qua, ai? Thâm Bạch quay đầu nhìn Lâm Nguyên. Lợi hại nhất chắc là tài xế cậu thấy qua. Lâm Nguyên nói, Nga, nháy mắt mấy cách ngắn ngủi sừng sốt một giây đồng hồ Thâm Bạch nhanh hiểu. Phải Nga, lợi hại nhất phải là tài xế nhi. Chấm chấm, chỉ có như vậy mới có thể. Nhìn, thấy tất cả hành khách hoàn toàn ngăn chặn hành vi trốn vé. Đi, nghĩ đến tài xế tiên sinh hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm mỗi một vị hành khách lên xe Thâm Bạch bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn liền có thêm hăng hái quan sát cảnh vật chung quanh nơi mình xuống. Vừa nhìn, Thâm Bạch biểu tình bỗng nhiên có điểm xấu hổ. Này, Tiểu Nha, các em trước nói chỉ ở phụ cận nhà nhìn, thế nhưng cái chỗ này cách nhà cực xa a. Sau đó, phía dưới hắc vụ lại mạnh nâng lên. Đầu, Bạch Bạch ở đây rõ ràng cách nhà có nửa tiếng đồng hồ nha. Rất gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Bạch, Thâm cùng người biện luận cơ bản chưa từng thua qua Bạch, lần đầu tiên nghĩ có điểm khó có thể phản bác đối phương lý do. Ở đây tuy rằng cơ hồ đã là nơi hẻo lánh thành phố, nhưng mà cách bọn họ ngồi trên chiếc xe kia đến bây giờ quả thực chỉ có nửa tiếng đồng hồ không sai. Chiếc xe kia thật nhanh, Thâm Bạch lúc này mới chú ý tới vấn đề này. Thế nhưng vấn đề không ở nơi này a, ở đây. Ở đây không phải nơi tiểu hài tử nên tới a, hạ giọng Thâm Bạch nói với Tiểu Nha. Nơi này là một con đường quán bar của Ửu Kim Thị, nơi những người lớn đến tiêu khiển, quán bar KTV, đêm khuya canteen, tình lữ tiểu điếm. Ở đây hầu như tất cả đều là loại thương gia này, đừng nói Tiểu Nha bọn họ, ngay cả Thâm Bạch cũng trên cơ bản chưa từng tới đây. Cái kia, công viên trò chơi và nhà trẻ không phải địa phương tiểu hài tử nên tới sao? Tiểu Nha lại thuần khiết hỏi. Hà, Thâm Bạch sừng sốt nhìn kỹ liếc mắt đằng trước, bỏ qua điểm xa hoa trụy lạc, hắn quen thuộc kiểu kiến trúc Ửu Kim, trên những kiến trúc này, hắn bất ngờ thấy được dấu ở trong các loại kiến trúc là vòng xe cao chọc trời, hồ bong bóng, nhà bạt lò xo. Các phương tiện trò chơi điển hình trong công viên trò chơi. Cứ nhiên thật là công viên trò chơi. Thâm Bạch trợn mắt há mồm, chúng ta đang ngồi xe buýt chơi đùa, chợt thấy vòng xe cao bên này, mới nghĩ xuống chơi. Tiểu Béo ở bên cạnh yếu yếu nói bổ sung. Được rồi, các em không sai, là anh nghĩ sai rồi. Sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình, Thâm Bạch ngực rốt cuộc cảm thấy kỳ quái. Anh nhưng thật ra càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, đem công viên trò chơi sửa ở loại địa phương này nga. Còn có nhà trẻ, nghĩ đến Tiểu Nha trước nói, Thâm Bạch lại bổ sung một câu. Nắm tay ba tiểu tử, Lâm Nguyên và Thâm Bạch hòa vào dòng người phía trước. Hai bên đường phố là các loại quán bar chung quanh cả trai lẫn gái ăn mặc hợp thời, vừa nhìn liền biết trải qua tỉ mỉ lựa chọn trang phục như bọn họ thế này lại không có người thứ ba, huống chi trong tay bọn họ còn mang theo hai túi lớn liếc mắt là biết đựng thức ăn. Hai tiểu ca ngoại mại thật là đẹp trai, Thâm Bạch còn nghe được có người bình luận như thế. Thâm Bạch, thành thật mà nói, người nơi này nhiều lắm, mọi người chung quanh thoạt nhìn đều rất bình thường, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được ở đây rốt cuộc có cái gì bất đồng. Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch không cẩn thận buông lỏng ra tay Tiểu Nha, trong thời gian ngắn mà thôi, người phụ cận lại thiếu vài cái. Khu trò chơi giấu ở trong kiến trúc cũng đột nhiên biến mất. Chỉ có lúc này, Thâm Bạch mới ý thức tới, Nga. Nguyên lai tới nơi này quả thật có thật nhiều. Loại tồn tại này, Bạch Bạch nắm hảo tay của em, nhiều người ở đây, không cần đi mất nha. Tiểu Nha quan tâm lần thứ hai nắm chặt tay hắn, thế giới trọng điệp bỗng nhiên trở về. Bọn họ cuối cùng dừng ở cửa một dãy nhà. Đến rồi yêu, Tiểu Nha nói, Thâm Bạch lúc này mới nhìn chăm chú kiến trúc trước mắt. Trên bảng hiệu không lớn viết một hàng chữ, nhà trẻ Ửu Kim Thị, thấy hàng chữ trong nháy mắt Thâm Bạch lại cổ quái nhìn Tiểu Nha bọn họ này. Sân chơi còn hảo nói, ở đây quả thật có sân chơi thế nhưng nhà trẻ. Ở đây thấy thế nào cũng không phải nhà trẻ, mà là một quán ba tên là nhà trẻ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đứng ở bên ngoài đi vào trong liền biết đây là một cái quán bar thông thường, tuyệt đối là cái loại không thích hợp cho nhi đồng A, đối với lực phán đoán của Tiểu Nha bọn họ Thâm Bạch lại thật sâu khẩn cấp lên. Cách chương.